Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ta đối với hắn y nguyên có lòng tin. Cúp điện thoại về sau, Hơn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Beckenbauer. Sự tình gì đều cho Beckenbauer hồi báo lời nói. Ta đến tột cùng là câu lạc bộ nhân vật số 2. Vẫn là hoàng đế khôi lỗi đâu. Loại chuyện này ta luôn luôn có quyết đoán quyền A. 5.000 vạn euro. Hơn đem cái số này viết tại mặt bàn trên giấy. Sau đó nhìn liên tiếp số không xuất thân. Hắn cũng không biết vinh quang tương lai có thể hay không giá trị 5.000 vạn euro. Nhưng đây không phải một số tiền nhỏ. Nếu quả thật có đội bóng chịu móc ra nhiều tiền như vậy đến mua vinh quang. Vậy liền bán vinh quang. Sau đó dùng cái này 5.000 vạn đi mua càng nhiều tốt hơn cầu thủ. Làm Bayern Munich giám đốc. Hơn không cho rằng có ai là không thể thay thế. Vinh quang hiện tại chỉ là một cái 17 tuổi mao đầu tiểu tử. Còn chưa hề tại châu Âu chứng minh qua mình. 5.000 vạn đã đầy đủ để hắn trung thực rất lâu. 5.000 vạn. Hơn lấy lại tinh thần. Sau đó cười cười. Mình cũng đủ để mắt tiểu tử này. Cái này không phải là nói là hắn về sau giá trị bản thân là 5.000 vạn euro sao? Bayern Munich câu lạc bộ đàm phán đại biểu sau khi vào nhà. Đem Hơn quyết định nói cho lông mày kính lạp. Lông mày kính lạp tiểu thư. Chúng ta đồng ý gia tăng bội ước vàng thỏi khoản. Nhưng bội ước gầu mức nhất định phải từ chúng ta câu lạc bộ đến quyết định. Nếu không chúng ta liền không đồng ý gia tăng bội ước vàng thỏi khoản. Tại hắn đi ra thời điểm, lông mày kính lập cũng tại thương lượng với các dojo. Cuối cùng bọn hắn đạt thành nhất trí. Vì để cho Bayern Munich đồng ý gia tăng bội ước vàng thỏi khoản. Tại bội ước gâu làm ra chút nhượng bộ cũng là có thể được. Cho nên lông mày kính lập cũng không có đối đại biểu nói ra yêu cầu giúp cho cự tuyệt. Nàng nhẹ gật đầu. Như vậy ý kiến của các ngươi là, đại biểu so với một cái bàn tay, 5.000 vạn, euro, các dojo giật nảy cả mình, nói đùa cái gì, Bayern Munich đại biểu một bộ ăn chắc nét mặt của ngươi, không đồng ý, vậy chúng ta, hắn còn chưa có nói xong, liền bị lông mày kính lạp thanh âm thanh thúy đánh gãy, có thể, 5.000 vạn liền 5.000 vạn. Các dojo quay đầu giật mình mà nhìn mình hảo hữu nữ nhi. Cái kia năm gần 21 tuổi cô nương trẻ tuổi. Lúc này trên mặt thần sắc lại phi thường kiên định. Ngươi không suy nghĩ một chút sao? Lông mày kính lạp, 5.000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Đều cũng có thiếu cầu thủ đời này giá trị bản thân đều không đến được 3.000 vạn a. Đừng nói 5.000 vạn, làm Godo hảo bằng hữu. Hắn cho rằng lông mày kính lạp phạm vào một sai lầm nàng tại cùng đối phương hờn dỗi. Đàm phán nha, khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý liệu tình huống. Nếu như sự tình gì đều cùng đối phương đấu khí lời nói. Vậy liền mãi mãi cũng đạt không thành chung nhận thức. Lại thời điểm này không nên đáp ứng đối phương 5.000 vạn. Mà là hẳn là nghĩ hết biện pháp khiến cho đối phương giảm xuống cái giá tiền này. Nào nghĩ tới lông mày kính lạp vậy mà liền như thế một lời đáp ứng. Lông mày kính lạp đối các dojo cười cười. Không cần, cảm ơn ngươi. Thiago thúc thúc. Thiago các dojo lắc đầu lông mày kính lạp dù sao còn quá trẻ a. Bayern Munich đàm phán đại biểu nhiều hứng thú nhìn xem lông mày kính lạp. Mặc dù hắn cũng rất trẻ trung. Nhưng là tại lông mày kính lạp trước mặt. Hắn cũng coi là thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú lão tướng, liền xem như cái kia Thiago các dojo tự thân lên trận cũng không phải là đối thủ của hắn. Người thật không lại suy nghĩ một chút. Hắn hỏi, lông mày kính lạp lắc đầu. Trong óc nàng nổi lên chính là vinh quang tại ban đêm trong hậu viện huấn luyện hình tượng. Hắn đổ mồ hôi như mưa, trên da phản quang làm nàng khắc sâu ấn tượng. Ta đối với hắn có lòng tin. 5.000 vạn liền 5.000 vạn. Bayern Munich đại biểu nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta không có vấn đề. Bội ước gâu 5.000 vạn. Điều kiện của hắn nếu như cũng không có vấn đề lời nói. Ta nghĩ chúng ta liền có thể kết thúc hợp đồng đàm phán công việc. Chỉ còn ký tên. Lông mày Kính Lập cũng gật đầu biểu thị không có vấn đề. Đại biểu đứng dậy, chủ động hướng lông mày Kính Lập đưa tay ra. Người đối với mình cầu thủ lòng tin để cho ta khắc sâu ấn tượng. Cùng ngươi đàm phán là một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Hợp tác vui vẻ, lông mày Kính Lập cũng nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Hợp tác vui vẻ, đại biểu thu thập xong đồ vật rất bình thường nhanh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có lông mày Kính Lập cùng các Dojo. Đó cũng không phải là tại khen ngợi ngươi. Lông mày Kính Lập, nếu như ngươi để ngươi đàm phán đối thủ cảm giác rất mau mắn nói. Mập mạp các Dojo ở bên cạnh nói. Lông mày Kính Lập nhẹ gật đầu. Ta biết, Thiago thúc thúc, ta đương nhiên biết, ta còn quá non, quá non. Phía sau ướt đẫm quần áo trong, chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Trên thực tế toàn bộ đàm phán quá trình nàng đều rất khẩn trương. Sợ mình nói sai cái gì, hoặc là làm ra nghiệp dư quyết định. Cứ việc nàng xác thực không phải chuyên nghiệp. Nàng chỉ là vì hoàn lại vinh quang ân tình mới đến giúp đỡ. Nàng hoàn toàn không cần thiết cao như vậy tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu mình. Nhưng nàng là cô gái như vậy hoặc là không làm. Muốn làm liền làm tốt nhất. Cho nên cứ việc chỉ là khách mời người đại diện. Nàng cũng nghĩ tận lực làm được tốt nhất. Nhưng kỳ thật chỉ sợ còn có một phần khác tâm tư. Đương nàng tại trên bệ cửa sổ nhìn thấy vinh quang cố gắng như vậy. Liều mạng như thế thời điểm. Nàng luôn cảm giác mình cũng hẳn là làm được càng tốt hơn. Mới có thể xứng đáng vinh quang chỗ nỗ lực những cái kia mồ hôi. Mới có thể làm cho mình không thẹn với lương tâm. Hắn cố gắng như vậy. Đương nhiên hẳn là xứng với tốt hơn đãi ngộ. Hợp đồng thỏa đàm. Chỉ kém cuối cùng kiểm tra sức khỏe cùng song phương ký tên. Ở buổi tối trên sân thượng, lông mày Kính Lập ghé vào trên lan can. Đối chính ở phía dưới cùng Tôn Phụng Dương luyện tập vinh quang nói. Lương một năm nhiều ít. Vinh quang vĩnh viễn quan tâm nhất vấn đề tiền. 100 vạn euro, hàng năm lại đến chướng 10%. Hợp đồng kỳ hạn 5 năm. Mặt khác, bội ước vàng thỏi khoản. 5.000 vạn euro, lông mày Kính Lập hời hợt nói. Bên cạnh Tôn Phụng Dương sửng sốt một chút. 5.000 vạn bội ước gâu. Lông mày Kính Lập gật đầu. 5.000 vạn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tôn Phụng Dương cảm thấy hai người kia cái nào đều không cho người bớt lo. Một cái là tự tiện chạy đi tìm câu lạc bộ chủ tịch. Lớn tiếng không cầm tới Copa Libertadores quán quân liền không đi. Một cái thì là lại có thể đáp ứng 5.000 vạn bội ước gâu thái điểu người đại diện. Lông mày Kính Lập đương nhiên biết Tôn Phụng Dương ánh mắt là có ý gì. Bất quá nàng cũng không có làm nhiều giải thích, mà là nhìn về phía Vinh Quang. Nàng rất hiếu kỳ, Vinh Quang tại biết cái này không được tốt lắm tin tức về sau. Sẽ có phản ứng gì đâu. Không nghĩ tới Vinh Quang đối nàng có chút cúi đầu. Cảm ơn ngươi. Lần này liền ngay cả lông mày Kính Lập đều rất giật mình. Người liền không hỏi xem tại sao là 5.000 vạn. Vinh Quang cười nói. Có cái gì tốt hỏi. Dù sao tương lai ta khẳng định lại so với 5.000 vạn càng đáng tiền. Lời nói này rất có tự tin. Nhưng Tôn Phụng Dương cũng rất muốn nhả rãnh. Người biết 5.000 vạn euro là khái niệm gì sao? Hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Cảm thấy cùng như thế một cái không có thưởng thức thái điểu nói nhiều như vậy đều là sóng phí nước. Bọt, vẫn là hảo hảo thao luyện hắn đi. Tốt tốt, tiếp tục huấn luyện. Hắn đem Vinh Quang túm đi. Lông mày Kính Lập tại trên sân thượng nhìn xem Vinh Quang quay người chạy đi. Mới dần dần lấy lại tinh thần. Nàng đối Vinh Quang bóng lưng khe khẽ hừ một tiếng. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Cầu thủ cùng Bayern Munich câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị về sau. Cái này cái cọc chuyển nhượng liền xem như kết thúc. Hết thảy chờ Vinh Quang trợ giúp Estipol lấy được Copa Libertadores về sau. Lại đi Munich kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe thông qua. Liền có thể ký tên chuyển nhượng. Bất quá Estipol câu lạc bộ phương diện cho Bayern Munich lại đề một cái yêu cầu. Đó chính là hy vọng tại Copa Libertadores kết thúc trước đó. Không tuyên bố tin tức này. Lecco làm như vậy tự nhiên là bởi vì cân nhắc đến lúc đó fan hâm mộ bóng đá tâm tình. Nhưng trọng yếu nhất hắn cân nhắc chính là câu lạc bộ lợi ích. Bởi vì ngay tại Vinh Quang cùng Bayern Munich câu lạc bộ triển khai lúc đàm phán. Tại một bên khác, AC Milan câu lạc bộ cũng tại cùng Estipon rằng co. Trên người Vinh Quang, Estipon câu lạc bộ chỉ kiếm lời 700 vạn USD. Làm trước mắt đội bóng bên trong danh tiếng tối kình hai người. Estipon không trên người bọn hắn kiếm được đầy đủ tiền. Vậy nhưng quá không nói được. Vinh Quang đây là bởi vì có một cái 700 vạn bội ước gâu. Bọn hắn không thể không tiếp nhận Bayern Munich 700 vạn USD báo giá. Mà Kaka cái này đâu? Hoàn toàn có thể đàm nha. Cho nên Estipon câu lạc bộ cùng AC Milan câu lạc bộ tại Kaka chuyển nhượng bên trên vẫn luôn tại. Rằng co, bọn hắn hy vọng trên người Kaka có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Vòng 1-16 hiệp 2 tranh tài. Estipon về tới sân nhà. Cứ việc trận đấu này đã cơ hồ không có bất ngờ. Nhưng là Osvaldo hay là rất bình thường cẩn thận. Mặc dù Vinh Quang cùng Kaka không có xuất ra đầu tiên. Nhưng là bọn hắn đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chỉ cần tình huống không đúng, bọn hắn liền muốn chuẩn bị ra sân. Nhưng trên thực tế, không có cần bọn hắn. Trong bọn hắn chỉ là đi nóng lên hai lần thân. Hơn nửa hiệp một lần, nửa trang sau một lần. Sau đó liền trở về ghế dự bị bên trên. Tiếp tục ngồi xem so tài. Hai người vị trí vừa vặn còn kề cùng một chỗ. Trận đấu này đội Nacional cũng không có đối Estipon cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tại mình sân nhà, Estipon sớm liền 2-0 giành trước. Tổng số 5-0. Uruguay dân tộc đã không có khả năng lại nghịch chuyển. Cuối cùng Vinh Quang cùng Kaka hai người tại ghế dự bị thượng tọa 90 phút. Cuối cùng đứng dậy vỗ tay. Vì đội bóng thắng lợi cùng tấn cấp gieo hò chúc mừng. Estipon lấy 5-0 tổng số đào thải cường đại Uruguay dân tộc. Tấn cấp bát cường. Vinh Quang 1 phút đồng hồ ra sân thời gian đều không có đạt được. Cái này khiến nhìn trên đài những cái kia vạn dặm xa xôi chạy tới châu Âu cầu dò xét nhóm có chút thất vọng. Bọn hắn đều là nhìn hiệp một tranh tài thu hình lại về sau. Liền nhao nhao từ châu Âu bay tới. Những này cầu dò xét đều càng tin tưởng con mắt của mình. Mà không phải tranh tài tiếp sóng. Đã nghe nói tại cấp Copa Libertadores có một cái thiên tài như vậy thiếu niên hoành không xuất thế. Tự nhiên là muốn mắt thấy mới là thật. Cho nên không ít châu Âu đội bóng cầu dò xét đều nhao nhao đi tới Brazil. Vốn định tại gần nhất về khoảng cách tận mắt xác nhận một chút Vinh Quang năng lực. Nhưng kết quả, Vinh Quang vậy mà không có ra sân. Cái này để bọn hắn thật đáng tiếc. So với đã thành danh Kaka tới nói, Vinh Quang tựa như là đột nhiên từ Brazil xuất hiện cầu thủ đồng dạng. Kaka đã cơ hồ bị AC Milan dự định. Vậy liền tranh đoạt Kaka cộng tác Vinh Quang đi. Lúc đầu trận đấu này là bọn hắn khảo hạch Vinh Quang cơ hội. Bây giờ lại hoàn toàn chỉ có thể căn cứ trước đó tranh tài thu hình lại tới làm phán đoán. Còn có chút cầu dò xét thì dự định chờ một chút. Chờ lấy nhìn trận tiếp theo Vinh Quang tranh tài. Mới quyết định, những này cầu dò xét nhóm chỉ sợ không biết bọn hắn bỏ qua cái gì. Bất quá cũng không quan trọng. Bọn hắn lúc đầu cũng liền bỏ qua. Tại bọn hắn quyết định đến Brazil thời điểm. Bayern Munich liền đã cùng Estipon triển khai đàm phán. Tại bọn hắn còn đang suy nghĩ lại quan sát một trận thời điểm. Người ta hợp đồng đều đã mô phỏng tốt. Còn kém kiểm tra sức khỏe ký tên. Đối với hàng bán chạy. Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường A. Còn chờ cái gì chờ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.